Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 65, 65, hận thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tịch Ngọc tiến lại gần căn nhà hoang đấy, thì có mấy gã đàn ông đã đứng đợi sẵn và chặn ngay cửa. Chắc hẳn bà vẫn nhớ tôi chứ? Mã Ngọc Thư kéo chiếc ghế ngồi đối diện bà. Nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác. Quý quá, được bà Phong đây nhớ. Sao cô lại bắt tôi? Tại sao á, bà đã cướp hết đi những thứ thuộc về tôi đó. Thứ gì là thuộc về cô? Bà đã rút hết đi số cổ phần trong công ty bố mẹ tôi, nên ông bà đã phá sản. Trước lễ thành lập công ty bố mẹ tôi, bà thẳng thần tuyên bố hủy hôn giữa tôi và Bắc Minh Phong. Nhưng người tôi yêu là Cao Vân Hy, bà biết rõ điều đấy. Do bà một hai bắt tôi kết hôn với con trai bà, bố mẹ lại bắt tôi chia tay Cao Vân Hy, mà bà lại hủy hôn. Tôi là trò đùa của gia đình bà à? Hứ, cô không xứng đáng có được những thứ đó. Cô cũng chính là người bỏ thuốc độc chết bà nội của Bắc Minh Phong. Sao, sao bà biết? Việc gì qua mắt được tôi, nếu đưa ra công an thì chắc là tù mọt rong. Được, vậy tôi và bà cũng chết đi. Tôi hận bà, Mã Ngọc Thư hét lớn vào mặt bà Phong. Cô ta tiến lại tát bà Phong thật mạnh, đến nỗi bà Phong đã té xuống đất. Cây dao từ túi bà mà rớt ra phía sau tay bà đã nhanh chóng cầm lên. Gia đình bà đã ép tôi và bố mẹ tôi về bước đường cùng. Giờ gia đình bà xứng đáng bị trả giá. Giết tôi đi, cô giỏi thì giết tôi đi. Mã Ngọc Thư chìa thẳng súng vào đầu bà. Bắc Minh Phong và Trương Hạo Hiên đã tới, thì đã thấy Châu Hoài Giao bị trói ngồi ngay đó. Anh Phong cứu em, kệ cô ta, đi kiếm cô ấy. Ừm đi thôi. Thời Tịch Ngọc đã hạ gục những gã đàn ông còn lại, nhưng không may lúc đánh nhau với mấy tên đó, cô đã bị dao cắt vào cánh tay một đường, máu không ngừng tuôn ra. Cô bịt chặt lại vết thương đạp thẳng cửa đi vào. Thả mẹ tôi ra, wow, đúng là cá mè một lứa, nhanh như vậy mà con dâu bà đã tìm tới. Quả thật là một đứa con giỏi hiếu thảo mà. Tôi không như cô, thả mẹ tôi ra, có việc gì thì tôi và cô tự giải quyết. Bản lãnh đấy, tôi thích, được. Mã Ngọc Thư đi lại cởi trói, và thả bà Phong ra ngoài, cô đóng cửa lại, lấy ổ khóa, khóa nó. Này... Việc của tôi và cô thì tôi và cô giải quyết, đừng làm hại con bé. Giải quyết một thể cho xong. Thời Tịch Ngọc nhìn thẳng mặt cô ta nói. Được, đánh tay đôi đi. Thời Tịch Ngọc tháo bao tay đồng hồ dục sang một bên. Quả thật là một cô nàng mạnh mẽ, việc gì cũng dám làm. Tôi không hèn như cô, dám làm mà không dám nhận. Tôi làm việc gì mà không dám nhận, việc gì mà không dám nhận, thì trong lòng cô rõ nhất, nói ra lại mất hay. Mã Ngọc Thư nhào lại đá vài phát, Thời Tịch Ngọc phản xạ nhanh nên đã né kịp, cô tung những cú đâm thẳng vào bụng cô ta, đẩy lùi cô ta về phía và ép vào tường. Nếu Bắc Minh Phong anh ấy thật sự biết về cái chết của bà nội anh ấy thì sao? Cô sao lại biết chuyện này? Nói cho cô biết, tôi đã từng theo học trường cảnh sát đấy, việc gì tôi không thể điều tra, đậu đại học IT nổi tiếng đấy, rõ vài cái là ra mà. Anh ấy biết thì liệu cô còn mảnh xương nào không? Thời Tịch Ngọc lấy tay đè sát cổ cô ta. Còn việc cô đã khiến đứa bé trong bụng Tịnh Tịnh không có cha, thì giải quyết luôn. Thời Tịch Ngọc tát cô ta thật mạnh. À, thả tao ra. Đâu dễ như vậy, Thời Tịch Ngọc lại tát cô ta thêm một cái. Cái tát này tôi thấy Tịnh Tịnh. Còn cái này tôi thấy đứa bé trong bụng cô ấy. Còn cái này tôi thấy bà nội anh Phong. Con chó này, thả tao ra. Mã Ngọc Thư luồng tay vào trong túi quần móc cây súng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thời Tịch Ngọc phản ứng nhanh, đã giật lấy cây súng trên tay cô ta ném đi một góc. Đã gọi là đánh tay đôi thì mình đừng dùng vào lúc khí, bẩn lắm. Thời Tịch Ngọc sơ ý đã để cô ta chạy thoát khỏi vòng tay. Cô ta nhặt lấy cây súng lên, chìa thẳng vào người Thời Tịch Ngọc. Bắc Minh Phong và Hạo Hiên đã thấy bà Phong đứng đập cửa, anh chạy lại. Mẹ! Tiểu Ngọc đâu? Con bé bên trong, cô ấy ở trong với ai? Mã Ngọc Thư, chết tiệt vẫn là cô ta. Anh kiếm lấy cục gạch to liên tục đập vào chiếc cửa nhưng không có tác dụng gì. Bác có sao không ạ? Bác không sao. Con bé mà có chuyện gì sao bác sống nổi đây? Bác yên tâm ạ, em ấy sẽ không sao. Thời Tịch Ngọc giơ hai tay lên đầu hàng, cô ta liền cười nhếch mép. Dù cô có mạnh có giỏi đến mức nào, thì cũng phải thua dưới tay tôi. Được tôi đầu hàng, chết cùng nhau đi. Thời Tịch Ngọc thấy cô ta không còn cảnh giác, cô ta liền chạy lại giật lấy cây súng. Này, Thời Tịch Ngọc bắn một phát vào chân cô ta khiến cô ta ngã xuống đất. Có tiếng súng, con bé có chuyện gì sao mẹ sống nổi hả Phong? Mẹ bình tĩnh, kẻ mạnh, việc sẽ có người mạnh hơn, đừng vội cười. Được rồi, kết thúc đi, rách việc. Thời Tịch Ngọc giục cây súng xuống đất, tiến lại đống đồ, nhặt khẩu súng lên, cô ta thấy cây súng ngay trước mặt, cô ta kết từ từ lên, cơn đau vẫn kìm nén bên trong. Thời Tịch Ngọc bắn một phát vào, ổ khóa, cánh cửa mở ra, cô đã ôm nhào vào lòng Bắc Minh Phong. Em có sao không? Em không sao. Thời Tịch Ngọc ôm anh hướng ngược, phái người anh đã chìa thẳng vào mặt Mã Ngọc Thư, cô ta nhặt khẩu súng lên bắn vào anh. Hạo Hiên la lên, Minh Phong cẩn thận. Thời Tịch Ngọc đã bắn lại cô ta một phát trúng vào vai, cô quay người lại, viên đạn đã trúng cô, anh đã không bị gì. Mặt anh đầy lo lắng hốt hoảng. Tịch Ngọc, em đừng xảy ra chuyện gì, anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, cả bố và mẹ. Giọng nói cô trở nên yếu ớt, và máu chảy ra từ miệng cô đã ngất hoàn toàn. Thời Tịch Ngọc, cách chương.